Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, nghĩ đến xóa bỏ, không thể đầu thai, cảnh như họa một cái giật mình, chính thức nhiệm vụ của mình. Hồi tưởng hạ quyển sách này cố sự, cảnh như họa quyết định khai thác hai người đều hận phương thức của nàng. Cái này thích hợp nhất nàng. Dù sao sống nhiều năm như vậy, mặc dù gia đình bất hạnh, nhưng là vật chất thượng cảnh phủ là bản xứ là đại gia tộc, vẫn luôn không có ngắn qua nàng. Ngoại trừ mình phu quân cha mẹ chồng, nàng không có lấy lòng qua ai. Bình thường nàng đều là bị lấy lòng đối tượng. Đây cũng là nàng ngạo khí cùng tự tôn. Muốn để hai người đều chán ghét nàng, nàng cảm thấy hay là chờ tình cảm của hai người không thể tự kềm chế thời điểm đang xuất thủ. Bây giờ còn chưa có cho đến lúc đó. Nàng lão bà tử vừa ra tay chính là đại chiêu. Hậu trạch ngây người nhiều năm như vậy, cảnh lão phu nhân có thể đem không có nam chủ nhân chống lên nhà chống lên xuống dưới, thủ đoạn tự nhiên là không kém. Một đêm này, cảnh như họa suy nghĩ rất nhiều, lăn lộn khó ngủ. Ngày thứ hai nhìn xem sắc mặt tái một chút, không có bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương, cảnh như họa không khỏi cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt. Dựa theo bạch họa ký ức, hôm nay là đi học đường thời gian, cũng là cảnh như họa lần thứ nhất lên học đường. Tại Phong Nguyệt Quốc bình thường chỉ có nam tử học đường, nữ tử đều là mời nữ tiên sinh ở nhà dạy. Nơi này nam nữ ngồi tại một cái phòng học lên lớp tình cảnh, cảnh như họa vẫn là không quá có thể tiếp nhận, mà lại gặp ngoại nam nhiều, đến mục đích ngồi cái kia gọi xe cái hộp đen một đường dẫn theo tâm rốt cục buông ra. Cảnh như họa cảm thấy nàng lại tới đây kiến thức không giống thế giới thần kỳ, sau khi càng nhiều hơn chính là sức sống. Đúng vậy, nơi này tràn đầy sức sống, đối với nữ tử tới nói giúp chồng dạy con không còn là sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất. Nữ tử phạm vi hoạt động cũng không phải hậu trạch khuê phòng, cũng không còn cực hạn tại thêu hoa đánh đàn. Nơi này hết thảy đều như vậy, như vậy để cho người ta tươi sống. Nhìn xem bàng bạc kiến trúc giống tòa thành đồng dạng Hoàng Anh học viện quý tộc, cảnh như họa dừng một chút, tiến trường học, dựa theo ký ức đi vào lớp 10A1, tìm tới mình dựa vào cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, mở sách tiếp tục ôn tập. Bạch họa, ngươi hôm qua đang làm gì? Ta điện thoại cho ngươi đều không tiếp. Trước mặt nữ tử quay tới oán trách, cảnh như họa ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này trắng nõn nữ hài. Từ trong trí nhớ hiểu rõ, đây là bằng hữu của nàng Lâm Mộng Viện, Lâm gia thiên kim tiểu thư. Trong tiểu thuyết hãm hại nữ chính pháo hôi nữ số 2. Thật có lỗi, Mộng Viện, hôm qua ta ngủ thiếp đi, cảnh như họa áy náy nói. Thanh âm nhàn nhạt, a, không có việc gì, không có việc gì, cái kia ly mạt ngươi chuẩn bị làm sao đối phó nàng? Lâm Mộng Viện hung hãn nói. Nàng không thể gặp một cái lại xấu lại nghèo nha đầu, tự nhiên có thể cùng bốn cái vương tử đi gần. Như vậy, trước hết để cho nàng đắc ý mấy ngày, chúng ta trước đừng tìm nàng phiền phức. Cảnh như họa hơi suy tư dưới, hiện đang xuất thủ còn không phải lúc. Cái gì, nàng cùng ngươi nhà Ngôn ca ca? Lâm Mộng Viện kinh ngạc. Không có gì, Lãnh Ngôn bất quá nhất thời mới mẻ, dù sao tại Phượng Hoàng bảy bên trong trông thấy gà rừng rất khó được. Cảnh như họa yếu ớt nói, tựa như nói hôm nay khí trời tốt đồng dạng, không có chút nào lửa giận cùng không cam lòng. Gây Lâm Mộng Viện nhìn nàng vài lần, cảm giác bạch họa tựa hồ thay đổi. Trước kia nàng vừa có nữ sinh tiếp cận Lãnh Ngôn liền sẽ ác ngữ tăng theo cấp số cộng, thậm chí sẽ động thủ giáo huấn người. Mặc dù hôm nay Bạch Họa nói cũng rất ác độc, nhưng là chính là cho người cảm giác không giống, đến cùng chỗ đó không giống. Lâm Mộng Viện cũng không nói lên được, gặp cảnh như họa không tiếp tục nhiều lời dáng vẻ. Lâm Mộng Viện cũng ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm lời, nhưng là trong lòng hạ quyết tâm không cho cái kia ly mà tốt hơn. Gặp Lâm Mộng Viện xoay người, cảnh như họa một lần nữa mở sách bản, hướng một phương hướng nào đó mắt liếc, nhếch miệng, nhàn nhạt cười mở, tiếp tục xem sách. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử sững sờ đứng tại cách đó không xa, cùng nhau tóc cắt ngang trán che khuất con mắt của nàng. Sau đó đi từ từ đến chân vị trí của mình ngồi xuống, mở ra sách, xem sách ngẩn người, hết chương.